Mạt thế trọng sinh chi trí tôn nữ cường nhân, tác giả, Ngũ Khối Tiền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, chương 36 đấu giá hội. Bạch Lâm ở Đào Nguyên khách sạn chung vẫn luôn đợi cho đấu giá hội bắt đầu. Mà trong lúc này về kia thần thú cấp biến dị thú càng truyền càng liệt. Hơn nữa Đào Nguyên căn cứ đấu giá hội tiến hành. Không ít người đều trước tiên đi tới Hoa Hạ căn cứ. Chờ đến Bạch Lâm chuẩn bị tốt đi đấu giá hội, thời điểm nơi đó đã biển người tấp nập. Lúc này đây thật sự cảm giác Hoa Hạ dân cư cường đại. Quả thực chính là đánh không chết tiểu cường. Bạch Lâm dở khóc dở cười nhìn kia một đám người. Cuối cùng vẫn là tuyển cái hẻo lánh không người địa phương vẽ cái mấy ngày hôm trước buổi tối trang. Dung, vừa ra tới sau đó liền không ở khách khí hướng tới kia đấu giá hội hiện trường tệ qua đi. Ước chừng tệ nửa giờ mới tiếp xúc tới rồi đấu giá hội trong đó một cái loại nhỏ nhập môn. Nhà đấu giá phòng ở tự nhiên là cực đại địa phương. Cho nên không có khả năng chỉ có một nhập khẩu. Vị tiểu thư này, canh giữ ở cửa nhân viên công tác là một cái diện mạo điềm mỹ nữ hài. Cấp bậc không cao chỉ có thất cấp. Nhìn thấy Bạch Lâm sau vội nói. Thỉnh ngài đưa ra thiệp mời. Bạch Lâm vừa nghe nhưng thật ra nhớ rõ lúc trước Hà Trung Đức đi. Thời điểm lưu lại kia thiếp vàng bảng chữ mẫu. Vội cầm đi ra ngoài. Mặt sau người quả thực muốn đem nàng tệ đến hộp máu. Thật là không có thiên lý. Tiến chính mình ra đấu giá hội cũng chỉ có nàng cái này lão bản sẽ như thế gian khổ. Đều là nước mắt a. Chỉ là Bạch Lâm thiệp mời còn chưa đưa cho nàng, nàng kia liền nghe được từng tiếng kinh hô tiếng động. Mà nàng thực bất hạnh trực tiếp bị người tệ một chút lúc sau đẩy ngã kia điểm mỹ người phục vụ. Muốn mệnh, Bạch Lâm vội đối với người phục vụ xin lỗi. Người phục vụ nhíu mày, nhìn mắt gần trong gang tấc kia trương tàn nhang mặt, vội tự hành đứng dậy, lui vào bên trong cánh cửa. Không có lại để ý tới Bạch Lâm mà là nhón mũi chân hướng tới bên ngoài nhìn lại. Là bọn họ. Quả nhiên là bọn họ, Bạch Lâm còn muốn xin lỗi liền nhìn thấy kia nữ hài đã đứng lên. Ngay sau đó cũng không biết nàng nhìn đến cái gì cư nhiên kích động lên. Làm cho Bạch Lâm rất là tò mò hướng tới kia nhìn lại. Ngay sau đó vô ngữ, thực vô ngữ, kia cổng lớn một đạo thảm đỏ, hướng tới ngoài cửa 10 mét khoảng cách. Kia một đoạn đường phía trước còn người tệ người, hiện tại liền không ra tới, mà lúc này kia thảm đỏ cuối cư nhiên là Âu Á đám người. Lúc này Âu Á ăn mặc một thân cắt may khéo léo màu trắng áo bành tô tây trang, đáng yêu oa oa mặt cũng nghiêm túc vài phần, bên kia là một thân màu đen áo bành tô tề tần. Soái khí khuôn mặt mang theo ý cười mỉm cười hướng tới mọi người phất tay. Còn có ba người, một cái là ăn mặc một thân tiểu lễ phục đáng yêu lá cây. Một cái khác là ăn mặc một thân màu đen váy dài lãnh khốc Vương Hiểu. Đến nỗi chu tịch còn lại là ăn mặc một thân khéo léo tiểu tây trang lễ phục. Năm người vừa mới từ một chiếc màu đen bảo mẫu trên xe xuống dưới. Tao bao, Bạch Lâm đầy đầu hắc tuyến nhìn này mấy người. Nàng nói bọn họ vì sao vui đến quên cả trời đất. Nguyên lai ở bên ngoài thành, minh tinh. Tao bao, cái kia mỹ nữ người phục vụ ly đến Bạch Lâm tương đối gần. Nghe được Bạch Lâm nói sau rất là sinh khí. Ngươi biết cái gì? Bạch Lâm cứng đờ, nghiêng đầu nhìn mắt chừng mắt nàng người phục vụ. Bọn họ là Đào Nguyên căn cứ người phụ trách, là chúng ta đấu giá hội cung cấp giả. Người phục vụ nhìn thấy Bạch Lâm cái dạng này liền cảm thấy nàng là từ nhỏ căn cứ lại đây người, không có gì kiến thức. Ngươi có biết bọn họ dị năng cấp bậc thấp nhất đó là Vương Hiểu tiểu thư, nàng đều có 19 cấp, mà tối cao Âu Á tiên sinh đã có 22 cấp. 22 cấp, ở cả người loại căn cứ còn không ai có thể đủ đạt tới hắn cấp bậc. Ngươi biết hắn vẫn là cái gì thân phận sao? Hắn là ít có áo giáp sư. Hôm nay hắn muốn bán đấu giá chính là hắn ngày gần đây chế tác một kiện 20 cấp áo giáp. 20 cấp áo giáp, ngươi hiểu sao? A, Bạch Lâm gật đầu, nàng đương nhiên hiểu, kia áo giáp còn trải qua nàng lôi điện rèn luyện. 20 cấp áo giáp, thật là rất cao. Nữ phục vụ nhìn thấy nữ tử này còn xem như thụ giáo, sắc mặt xem như hảo một ít, còn muốn nói gì lại nghe được vui thích thanh âm. Bất quá lúc này nàng đã không có tâm tình, rốt cuộc ở nàng trong lòng bất luận kẻ nào đều so không được Đào Nguyên căn cứ người. Bạch Lâm lúc này lại là rất có hứng thú tễ qua đi xem diễn. Nha nha, làm Đào Nguyên căn cứ trường nàng thật đáng buồn không? Xem cái diễn đều phải nỗ lực một phen. Lúc này từng hàng xe bắt đầu hướng tới nhà đấu giá thảm đỏ bên này mở ra. Ai, nếu là nào ngày ta cũng có thể trở thành nơi đó mặt người thì tốt rồi. Đang ở lúc này, Bạch Lâm bên người một cái 17-18 tuổi lớn lên trắng nọn sạch sẽ tiểu tử hâm mộ nói, liền ngươi. Mà hắn nói khiến cho chung quanh không ít người chú ý. Này mộng vẫn là lưu, đến buổi tối làm tương đối hảo. Chung quanh những người khác còn lại là cười nhạo ra tiếng. Kia tiểu tử vừa nghe mặt đỏ dần, ta chính là nói mà thôi. Thôi đi, một người bình thường, nói mà thôi. Hắn phía sau nam tử không mừng nhìn hắn. Ngươi người như vậy liền đấu giá hội trường đều vào không được. Ta, tiểu tử vừa nghe mất mắt cúi đầu, kế tiếp thanh âm cực thấp. Ta có dị năng, chẳng qua ta là thuần thú sư. Đáng tiếc người chung quanh đều đắm chìm đang xem những cái đó đi thảm đỏ người. Chỉ có Bạch Lâm nghe được những lời này, kinh ngạc nhìn mắt bên người tiểu tử. Thuần thú sư. Bạch Lâm thiệt tình không biết nên hình dung như thế nào loại này dị năng. Nếu chỉ có thuần thú sư một loại dị năng, người này cùng người thường vô dị. Nói cách khác, bọn họ dị năng đó là đối với biến dị thú có một loại lực tương tác. Mà loại này lực tương tác thực dễ dàng cảm nhiễm biến dị thú. Giống như là cùng biến dị thú giao lưu giống nhau. Do đó làm biến dị thú nghe theo hắn phân phó. Nhưng là ngươi thuần thú sư bản thân thân thể cường độ cùng tốc độ lực lượng chờ, căn bản là sẽ không có bất luận cái gì thay đổi. Bởi vì thuần thú sư không có cấp bậc chi phân, thường thường chỉ có này một loại thuần thú năng lực người thực dễ dàng bị biến dị thú xé rách. Bởi vì cấp thấp biến dị thú không có nhiều ít tư tưởng. Nhưng là bắt cấp trở lên biến dị thú, ngươi thuần thú sư cho dù có ở cường năng lực chúng nó cũng sẽ không nguyện ý nghe ngươi cái người thường mệnh lệnh. Chính như Bạch Lâm theo như lời, theo biến dị thú cấp bậc càng cao cũng càng ngày càng thông minh. Bọn họ cũng có chính mình cao ngạo chi tâm ni, mà Bạch Lâm dựng mẫu miêu thúy hoa liền có thuần thú sư năng lực. Cho nên đại đa số không thể chính mình huấn luyện biến dị thú người đều tìm nàng hỗ trợ. Làm 19 cấp quan hệ dị năng cùng chữa khỏi thủy hệ dị năng. 15 cấp biến dị thú dám đối với nàng như thế nào? Đây là khác nhau, cho nên giống nhau thuần thú năng lượng đều là phụ gia tác dụng. Tiểu tử mẫn cảm giác được Bạch Lâm ánh mắt. Nghiêng đầu nhìn mắt bên người nữ tử, đầy đầu tiên bím tóc, một trương tàn nhang mặt, nhưng là nhìn kỹ làn da lại rất hảo, còn có một cái màu đỏ bớt. Nàng nhìn đến chính mình ánh mắt lúc sau cư nhiên ôn hòa cười cười. Tiểu tử có chút ngượng ngùng sờ sờ đầu, mặt lại đỏ lên, không tự giác nói, ngươi cũng là tới tham gia đấu giá hội sao? Bạch Lâm gật đầu, ân, nghe nói thực náo nhiệt, ta cũng là lần đầu tiên tới. Tiểu tử vừa nghe làm như tìm được rồi chính mình đề tài. Đúng không? Ta đây là lần thứ tư tới. Đấu giá hội khai 3 năm. Ta mỗi năm đều tới. Nga, đấu giá hội thật sự như vậy hấp dẫn người. Bạch Lâm gãi gãi đầu. Đương nhiên hấp dẫn người. Ngươi không biết, đấu giá hội bên trong bán đấu giá đồ vật. Năm thứ nhất, thời điểm còn có rất nhiều năng lượng mặt trời đồ điện. Lúc ấy thật nhiều người đều cướp mua. Năm thứ hai càng thêm lợi hại, đều là thả hạn lượng cấp xe. Kia xe sau lại bị Đinh gia, Âu Dương gia, Chu gia bán đấu giá đi. Còn có mặt khác căn cứ cũng mua xe. Năm thứ ba thời điểm, nói nơi này, kia nam tử hạ giọng. Nghe nói bán đấu giá kia cải tiến quá bình thường cây ăn quả hạt giống. Các đại căn cứ đều đoạt điên rồi. Hơn nữa mấy năm nay đấu giá hội đều xuất hiện không gian kim cương. Không gian kim cương ngươi biết không? Chính là cái loại này có thể ở bên trong tàng đồ vật kim cương. Bất quá những cái đó cao giai dị năng giả đều có chính mình không gian kim cương. Nga, Bạch Lâm đám đông lại bắt đầu kích động lên, chính mình hướng tới bên kia nhìn lại, mà bên tai như cụ kia tiểu tử thanh âm như cụ không có tạm dừng. Chính yếu chính là hôm nay, nghe nói trừ bỏ năm rồi đều sẽ có xe, kim cương ở ngoài, còn có Âu Á tiên sinh tự mình rèn luyện 20 cấp áo giáp. Càng có kia phụ trợ thăng cấp tuổi thanh xuân thảo cùng kia màu đỏ dị năng quả. Lúc này Bạch Lâm vừa vặn nhìn đến hai người từ xe trên dưới tới. Một cái người quen, ăn mặc một thân màu bạc bên người nhuyễn giáp hàn dục. Như cũ là một cái nho nhã công tử. Soái khí trên mặt mang theo một bộ trong suốt mắt kính. Từ mắt kính chung có thể nhìn đến kia ý cười doanh doanh màu cà phê con người. Mà hắn bên người đứng một cái ăn mặc màu trắng bên người nhuyễn giáp. Mỹ nhân, đúng vậy, thực mỹ một cái nam tử. Cái loại này mỹ phảng phất như là một cái tinh linh. Hắn sẽ không chính là tia chớp rong binh đoàn lôi hình đi. Gì? Tiểu tử vừa nghe vội hướng tới kia thảm đỏ thượng nhìn lại. Trong mắt toàn là ngôi sao nhỏ. Không sai, hắn chính là đệ nhất đại binh đoàn đoàn trưởng. Lôi hình, hiện nay 18 cấp lôi hệ dị năng giả. 18 cấp, Bạch Lâm sờ sờ cằm. Nha nha, đều giấu dốt. Đứng ở hắn bên người đó là 18 cấp lôi hệ dị năng giả Hàn Dục Hàn tiên sinh. Mà ở bọn họ phía sau lại tiến vào một chiếc xe. Chiếc xe kia tử thượng dẫn đầu xuống dưới chính là một đôi nạm mạn thủy toản dài cao gót. Bạch Lâm nhíu mày, này đôi giày tử là ở năm trước đấu giá hội thượng đặt chụp phẩm. Lúc ấy Hà Trung Đức ra giá rất cao, vốn tưởng rằng sẽ không có người muốn. Cố tình Đinh gia Đinh Tuyết tiểu thư coi trọng. Nhớ rõ nhưng là những cái đó chưa từng kết hôn cường giả vì được đến nàng ưu ái. Tránh đến đỏ, mắt cổ thô. Cuối cùng là nhiều ít giá cả thành giao tới. Bạch Lâm nghĩ nghĩ thật sự là không nghĩ ra được. Quả nhiên theo giày cao gót đùi đẹp mà thượng đó là xẻ tà một cái màu trắng sườn xám mani kia. Sườn xám cũng là biến dị cá da chế thành. So chi phía trước Phương phu nhân lại hảo rất nhiều, bởi vì nàng kia biến dị da cá mang theo thiên nhiên hoa văn, nhìn qua cao quý lại điển nhã, ở xứng với Đinh Tuyết kia một trương thủy gia phù dung giống nhau mặt. Quả thực mỹ cực, Bạch Lâm không thể không cảm thán, người nột chỉ có chịu động cân não, bất cứ thứ gì đều có thể nghĩ ra thay thế đồ vật. Đinh Tuyết tiểu thư, tiểu tử ấp úng kêu lên, ngươi thực thích nàng, Bạch Lâm đột nhiên chen vào nói. Tiểu tử vừa nghe vội lắc đầu. Ta không, không phải. Nàng là ta thần tượng thôi. 15 cấp, nàng dị năng không tính rất cao. Bạch Lâm nhẹ nhàng nói ra. Từ 3 năm nửa trước bát cấp đến bây giờ 15 cấp. Ước chừng chướng thất cấp. Nàng cũng coi như là lợi hại. Rốt cuộc Bạch Lâm không tin Đinh Gia có vượt qua nàng đào nguyên căn cứ tài nguyên. Càng thêm đừng nói có lánh đời gia tộc tài nguyên. 15 cấp còn không tính cao. Tiểu tử vừa nghe chừng lớn đôi mắt nhìn Bạch Lâm. Ngươi mấy cấp? Vô pháp. Hắn xem như một người bình thường không thể điều tra đến người khác dị năng. Thập cấp. Bạch Lâm bình tĩnh nói. Ếch, tiểu tử vô ngữ, nhìn Bạch Lâm, nhân ra 15 cấp, nàng mới thập cấp, nàng không biết xấu hổ nói nhân ra Đinh Tuyết sao. Ngay sau đó tưởng tượng nàng khả năng lấy Đinh Tuyết cùng đào nguyên căn cứ người so. Vì thế thấp giọng ở nàng bên tai nói, đào nguyên căn cứ người đều không phải người bình thường. Không thể dùng người bình thường ánh mắt đối đãi bọn họ. Lần này đến phiên Bạch Lâm có chút vô ngữ, nhìn hắn. Đào nguyên căn cứ như thế nào liền không phải bình thường người. Ngạch nhìn đến Bạch Lâm ánh mắt vội nói. Ta ý tứ là đào nguyên căn cứ người đều là thiên tài cấp. Chúng ta chỉ có thể nhìn lên. Bạch Lâm một phách cái chán. Thiên tài không thiên tài ta không biết, nhưng là ta hiện tại muốn vào phòng đấu giá, nói cũng không nghĩ đang xem đi xuống, vẫn là đi vào trước rồi nói sau, tiếp tục hướng tới kia cửa nhỏ khẩu tệ đi, vì giảm bớt phiền toái nàng nay cái từ nhỏ môn tiến liền cửa nhỏ tiến. Lại là ngươi, nữ phục vụ nhìn trong trắng mắt Lemony uy. Tiến hội trường muốn thiệp mời. Lúc này cái kia tiểu tử lo lắng Bạch Lâm cái gì cũng đều không hiểu. Vội đi theo Bạch Lâm lại đây nhắc nhở nói. Lúc này chỉ thấy Bạch Lâm đã đem chuẩn bị tốt toàn kim sắc hoa văn in bằng sắt nung dán đưa cho nữ. Phục vụ, tiểu tử vừa thấy giật mình nhìn cái này dung mạo bình thường Bạch Lâm Money mà nữ phục vụ còn lại. Là trừng lớn ánh mắt nhìn Bạch Lâm thiệp, nửa ngày lúc sau mới nhìn trong trắng mắt Lâm, nuốt hạ nước miếng, tiếp nhận thiệp mở ra tới vừa thấy, quả nhiên mặt trên viết một câu, nàng nhận được chữ viết, ra sao tổng giám đốc tự tay viết tự, thỉnh nghiêm túc đối đãi này khách quý, đưa vào chân quý nhất ghế lô, ký tên Hà Trung Đức ba chữ. Nữ phục vụ lập tức cung kính nhìn Bạch Lâm. Cứ việc nàng thật sự là nhìn không ra nữ tử này cùng đào nguyên căn cứ có gì quan hệ. Hoặc là vì cái gì Hà Trung Đức cho nàng như thế chân quý độc nhất vô nhị thiệp. Đúng vậy này thiệp đó là kim dán. Mặt khác thiệp là bạc dán cật màu đỏ thiệp. Mấu chốt nhất chính là dựa vào này thiệp nàng hoàn toàn có thể nghênh ngang đi đại môn. Nhưng là xem nàng bộ dáng phỏng chừng là không biết này thiệp tầm quan trọng. Nữ phục vụ trong lòng yên lặng rơi lệ. Nhà đấu giá cấp một ít đại gia tộc. Dòng binh đoàn cấp một ít cao cường dị năng giả phát đều là bạc gián. Bọn họ giống nhau đều sẽ trực tiếp đi thảm đỏ đại môn. Mà mặt khác một ít có thể thông qua mua sắm màu đỏ thiệp mời. Cũng chính là vào bàn cuốn sau đó thông qua mặt khác 6 cái cửa nhỏ tiến tràng. Vị tiểu thư này, thỉnh ngài cùng ta tới. Thu thập hảo tự mình tâm tình, lúc sau vội đối với bên người người giao tiếp nói mấy câu lúc sau. Liền tự mình làm một cái tiêu chuẩn thỉnh tư thế. Bạch Lâm vốn muốn nhấc chân. Theo sau nhìn mắt phát ngốc nhìn chính mình cái kia tiểu tử. Hơi hơi mỉm cười. Ngươi muốn hay không vào xem. Tiểu tử phản ứng lại đây. Hướng tới tả hữu nhìn một chút. Phát hiện căn bản là không có người hướng bên này xem. Đều bị thảm đỏ người hấp dẫn đi. sau đó chỉ vào cái mũi của mình. Ngươi kêu ta, Bạch Lâm nhún nhún vai. Ngươi không muốn liền tính. Ai nói ta không muốn? Ta nguyện ý. Tiểu tử vừa nghe vội kích động, gật đầu. Đi theo Bạch Lâm đi vào. Rốt cuộc thiệp thượng không có nói nhiều ít người. Cho nên nữ phục vụ tự nhiên là sẽ không nhiều câu này khẩu. Ở phía trước dẫn đường, dẫn bọn hắn đi xa hoa nhất ghế lô. Tiểu tử rất là kích động, còn không quên hỏi Bạch Lâm, ngươi như thế nào sẽ có thiệp? Hơn nữa ngươi thiệp ta trước nay đều không có nhìn đến quá. Nghe được tiểu tử hỏi chuyện, nữ phục vụ cũng dựng lên lỗ tai. Cái này, nhà ta người cho ta, nói để cho ta tới nhìn xem náo nhiệt. Hà Trung Đức xem như nàng người trong nhà, cũng thật là yêu cầu nàng lại đây. Đến nỗi lại đây làm gì sao? Bởi vì Bạch Lâm nói qua nàng không chủ trì, còn không phải là làm nàng lại đây xem náo nhiệt. Hơn nữa ngoài cửa liền nhìn rất nhiều náo nhiệt. Nguyên lai là như thế này a. Tiểu tử gật đầu, sau đó cùng Bạch Lâm trò chuyện trước kia một ít bán đấu giá sự tình. Đồng thời cũng giới thiệu chính mình thân phận. Bạch Lâm tự nhiên là cũng nói chính mình thân phận. Nguyên lai cái này tiểu tử là huyền vũ căn cứ người. Tên là Vạn Chân, huyền vũ căn cứ, duy nhất cá nhân thống trị căn cứ. Bên trong hoàn toàn cường giả vi tôn. Ngươi là kẻ yếu đó là nô lệ. Bạch Lâm nhìn mắt Vạn Chân thấy thế nào đều không giống như là bị người bóc lột cái loại này người. Phỏng chừng hắn hẳn là huyền vụ căn cứ cái nào đại gia tộc hoặc là cường giả hài tử. Cho nên mới không có người đánh hắn chủ ý. Ngươi là Quách gia căn cứ người A. Vạn Chân trường lớn này ánh mắt hướng tới Bạch Lâm trên dưới tìm hiểu một phen. Quách gia căn cứ tuy rằng là tiểu căn cứ, nhưng là nơi đó đã thành kinh tế trung tâm. Rất nhiều người muốn ở Quách gia căn cứ định cư xuống dưới. Đúng không? Bạch Lâm nhàn nhạt gật đầu. Mà lúc này các nàng đã tới rồi đại sảnh. Trong đại sảnh toàn là ăn mặc hoa lệ người. Mà bên trong còn có Trương Hướng, Thang Liễu đám người. Mà lúc này Thang Liễu đang ở lớn tiếng đối với Xuyên Dị Thường bại lộ chu vi và bên người một cái. Mày dập mắt to nam nhân nói cái gì? Biểu tình rất là khinh thường. Mà chu vi trên mặt mang theo một tia tức giận. Lúc sau đắc ý hướng tới kia nam tử trên vai vũ mị lại gần qua đi. Ngươi đang xem cái gì? Vạn Chân kỳ quái nhìn Bạch Lâm mà ni. Bạch Lâm thu hồi ánh mắt. Không có gì. Lúc sau Bạch Lâm cùng Vạn Chân liền đi theo người phục vụ thượng tới rồi kia lầu 2 lấy ánh sáng. Phòng tốt nhất cửa, chính là người phục vụ không có quyền lợi quản lý kia phòng chìa khóa. Cho nên khả năng Lâm thời đi lấy, Bạch Lâm cùng Vạn Chân chỉ có thể đứng ở kia hành lang cửa chờ đợi. Nha, đây là nơi nào tới ăn mày? Cư nhiên còn dám chạy đến lầu 2 khách quý khu tới. Một cái bén nhọn châm chọc thanh âm truyền đến. Hơn nữa rất là quen thuộc. Bạch Lâm vừa chuyển đầu liến nhìn đến một Trương hơi hoàng mặt. Trong tay không gian nhận kim cương rất lớn thực lóe. Bất chính là Đinh gia cái kia Đinh Tam phu nhân sao? Mà nàng bên người đứng một cái yêu nhã mỹ lệ nữ tử. Đúng là Đinh Tuyết, ở bọn họ mặt sau tự nhiên là đi theo mặt khác muốn đi vào phòng người. Trong đó liền có Âu Dương lão gia tử, bị Âu Dương Khiếu Thiên đỡ. Hai người đang chuẩn bị vào phòng, mà bên kia đó là đã lâu cũng không từng nhìn thấy quá Chu Quốc Phong. Hắn vẫn là như mặt thế trước giống nhau, 8 năm qua đi như cũ không có gì biến hóa. Hắn bên người cũng đứng một cái nhìn qua nghiêm túc người trẻ tuổi. Lúc này đã đỡ Chu Quốc Phong tiến vào phòng. Lộ ra hắn cách vách hai bóng người. Đúng là Lôi Hình cùng Hàn Dục. Bạch Lâm không biết Hàn Dục này chỉ hồ ly có thể hay không nhận ra nàng, vội cúi đầu. Tấm tắc, xem ra là thật sự biết chính mình đến nhầm địa phương. Này không phải sám hối. Đinh Tam phu nhân tấm tắc ra tiếng. Không, không phải. Ở chính mình thần tượng trước mặt, Vạn Chân tự nhiên là không nghĩ bị người khinh thường. Vội xua tay, chúng ta là bị phục vụ viên băng tiến vào. Mà Âu Dương Bách vốn dĩ liền phải vào cửa. Nhìn mắt Đinh Tam phu nhân, hắn đi không đi nhầm tự nhiên là chính bọn họ sự tình. Hoặc là nơi này nhân viên công tác sự tình. Nói liền hòa ái đối với Vạn Chân cập Bạch Lâm cười. Liền bị Âu Dương Khiếu Thiên đỡ vào trong phòng. Âu Dương Bách lời ngầm. Bọn họ như thế nào tại đây quan ngươi đánh giám. Ngươi vẫn là quản hảo tự mình. Chính là còn chưa đi vào. Liền nghe được Đinh Tam phu nhân thanh âm lại lần nữa vang lên. Bọn họ chạm phòng vị trí chính là trước nay đều không có mở ra quá. Quả nhiên Đinh Tam phu nhân vừa nói sau tới. Vốn dĩ vào phòng mấy người đều lại lần nữa nhìn hai người liếc mắt một cái. Bạch Lâm nhíu mày, nàng nhưng thật ra không có nghĩ tới Hà Trung Đức cho nàng ân bài như vậy một cái phòng. Nói Âu Á bọn họ ở nơi nào, nghĩ hẳn là đã tiến vào phòng đi, là đang ở Vạn Chân xấu hổ thời điểm. Cái kia mỹ nữ người phục vụ đã cầm một cái kim sắc chìa khóa lại đây. Đối với mọi người gật gật đầu, lúc sau vội đối với Bạch Lâm cùng Vạn Chân nói, thực xin lỗi, cho các ngươi đợi lâu, nói liền vội mở cửa. Sau đó ở mọi người kinh ngạc ánh mắt dưới thỉnh Bạch Lâm cùng Vạn Chân đi vào. Bạch Lâm nhìn mắt bởi vì vừa mới sự tình nghẹn đến mức đỏ bừng Vạn Chân. Thở dài, cuối cùng vẫn là dẫn đầu đi vào. Mà Vạn Chân nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng là không có ở chính mình nữ thần trước mặt mất mặt. Vội đối với Đinh Tuyết gật gật đầu. Sau đó đi theo Bạch Lâm đi vào phòng. Ha ha, xem ra bọn họ hai người không đơn giản a. Âu Dương Bách cười khẽ một tiếng. Không còn có tạm dừng đi vào. Đinh Tuyết biết lúc này ở nàng phía sau còn chưa vào cửa lôi hình cùng Hàn Dục tất nhiên là thấy. Được một màn này, thật là quá ném nàng mặt. Trong lòng đối với Đinh Tam phu nhân đã nàng tam thẩm rất là không mừng. Cánh tay nhẹ nhàng từ tay nàng cổ tay chung lấy ra tới. Thanh lại nói, chúng ta vào đi thôi. Đinh Tam phu nhân tự nhiên là biết chính mình lúc ấy không nên xính nhất thời cực nhanh. Có chút xấu hổ tiến vào phòng. Đóng cửa phía trước hung hăng chừng mắt nhìn mắt kia chân quý ghế lô. Kỳ thật chỉ cần Đinh Tuyết ở Đinh Tam phu nhân nói thời điểm nói thượng một hai câu ngăn cản nói. Lấy Đinh Tam phu nhân đối Đinh Tuyết nói gì nghe nấy tự nhiên là không dám nói thêm nữa. Nhưng là Đinh Tuyết không có. Bởi vì nàng cũng thực khinh thường ăn mặc áo da thú lớn lên khó coi Bạch Lâm cùng đồng dạng là áo. Da thú Vạn Chân thật là không đơn giản. Có thể được đến đào nguyên căn cứ khoản đãi người. Ta có điểm tò mò. Hàn Dục đẩy đẩy hai mắt của mình. Mỉm cười nói. Ngươi cái gì không hiếu kỳ. Lôi hình lại không có bất luận cái gì biểu tình nói. Vừa định đi vào phòng liền nghe được một tiếng thét kinh hãi. Lôi mỹ nhân đã lâu không thấy. Nào biết lôi hình không chút biểu tình mỹ lệ mặt cư nhiên khó được chủ động một chút. Lập tức nhanh hơn nện bước hướng tới phòng nội mà đi. Đồng thời còn lưu loát kéo vào Hàn Dục. Lúc sau gắt gao tướng môn mang lên. Phúc ha ha ha ha. Tiến vào phòng Hàn Dục quay đầu nhìn dựa vào cạnh cửa thật sâu thở ra một hơi lôi hình. Không chút khách khí phá lên cười. Lôi hình vừa thấy lại khôi phục mỹ lệ bài poker mặt. Bước thon dài bước chân đi tới trên sofa ngồi xuống. Ai nha, Còn tưởng rằng đoàn trưởng đại nhân ngươi cả đời đều sẽ đỉnh một trương mặt vô biểu tình, mặt cùng vô thần con ngươi. Không thể tưởng được a, không thể tưởng được. Một cái thăng liệu liền rối loạn ngươi thần trí. Hàn Dục ưu nhã đi đến một khắc trương sofa ghế trên ngồi xuống. Lôi Hình làm như không có nghe được Hàn Dục nói giống nhau, mà là nhìn xuyên thấu qua màu trà pha lê, rõ ràng nhìn phía dưới đã bắt đầu tiến hành đệ nhất kiện hàng đấu giá. Nhưng là nhìn kỹ có thể nhìn đến hắn màu cà phê trong con ngươi có một cổ liền chính hắn cũng không từng nhận thấy được dao động hiện lên. Mà ở cửa thang liễu rất là buồn bực nhìn đóng cửa kia phiến môn. Thật là, lão nương thật vất vả nhìn đến một cái như vậy mỹ người, chẳng lẽ thưởng thức một chút đều là sai? Ngươi đó là thưởng thức. Lúc này đi theo nàng phía sau Đôn Hậu Thành thật Dương kiên nhận không được mở miệng. Cuối cùng vẫn là đem không tình nguyện thang liệu lôi trở lại bọn họ ghế lô chung. Thang liệu nhìn thấy Lôi Hình là ở một năm trước một cái nguyệt hắc phong cao buổi tối. Lợi dụng phía trước Bạch Lâm lưu lại kia khối băng thượng máu. Nàng cuối cùng là thăng cấp tới rồi 15 cấp. Cái kia hưng phấn a. Hưng phấn dưới liền muốn tìm người chia sẻ. Mà người này đó là nàng thân đệ đệ canh tiểu giới. Vì thế ỷ vào chính mình dị năng cao siêu liền trộm cắp sờ vào tia chớp rong binh đoàn tìm tiểu giới. Chưa từng có đi qua tia chớp rong binh đoàn thang liệu thỏa thỏa lạc đường. Kết quả là sốt ruột loạn xuyên dưới không biết như thế nào chạy vào Lôi Hình phòng. Hơn nữa vẫn là phòng tắm. Lúc ấy Lôi Hình vừa vặn thăng xong cấp, một thân mồ hôi, cho nên tự nhiên là muốn tắm rửa. Kết quả là, thang liễu tuy rằng bị Lôi Hình trở thành thích khách một trưởng đánh thiếu chút nữa bị mất mạng. Cũng thực may mắn thấy được Mỹ Nam gia tắm ở ni, chờ đến sự tình điều tra rõ lúc sau. Lấy thang liệu ra mặt dày cùng thô thần kinh chết sống ăn vạ tia chớp rong binh đoàn dưỡng thương. Kế tiếp biến thành bộ dáng này. Lúc ấy chuyện này nháo đến ồn ào huyên náo. Đại đa số người đều nói tia chớp rong binh đoàn cùng liệt hỏa rong binh đoàn sẽ đánh lên tới. Thang liệu cũng coi như là liệt hỏa rong binh đoàn cao tầng. Mà Lôi Hình thật là tia chớp rong binh đoàn đoàn trưởng. Hai người đã xảy ra chuyện như vậy, nhưng là nhân gia thang liệu thiếu chút nữa bị mất mạng, tự nhiên có rất nhiều người đều sẽ có ý nghĩ như vậy. Mà ở đào nguyên căn cứ Bạch Lâm tự nhiên là được đến một ít tin tức hoảng sợ, tự nhiên là không nghĩ liệt hỏa rong binh đoàn xảy ra chuyện. Bội làm người tìm hiểu một chút sự tình ngọn nguồn mới yên lòng. Lúc này trong phòng vạn chân vuốt kia mềm mại sofa lót, bên trong còn có rượu vang đỏ sâm penh chờ. Hơn nữa trên bàn phóng ăn vặt cùng hoa quả, chú ý là bình thường hoa quả. Hắn có chút không dám ngồi, nhưng là nhìn đến Bạch Lâm thực tự nhiên là ngồi xuống, cũng chậm rãi đi theo ngồi xuống. Phương diện này đồ vật đều có thể ăn sao? Vạn chân nhìn kia mê người quả đào gập quả táo nuốt nuốt nước miếng. Bạch Lâm trực tiếp cầm lấy một cái quả táo còn tại trong tay của hắn. Vạn chân sợ tới mức vội thật cẩn thận tiếp nhận. Ngươi cẩn thận một chút. Thực quý, nếu bày biện ở nơi này, tự nhiên là có thể ăn. Bạch Lâm nhàn nhạt nói. Thừa dịp bây giờ còn có thời gian chạy nhanh ăn. Chờ đến đấu giá hội kết thúc thời điểm cũng không hảo mang đi a. Nói Bạch Lâm cầm lấy chính mình yêu nhất ăn hồng bồ đề ăn lên. Hương vị cũng không tệ lắm. Vạn chân nhìn thấy Bạch Lâm kia không chút khách khí ăn cái gì bộ dáng. Lại lần nữa nuốt nuốt nước miếng. Nhìn trong tay tản mát ra mê người mùi hương quả táo. Ngươi nói bọn họ có thể hay không thu chúng ta tinh hạch? Ngươi cảm thấy chúng ta là kẻ có tiền sao? Vạn Chân vội lắc đầu. Bạch Lâm buông tay. Liền ngươi đều biết chúng ta không có tiền. Bọn họ còn dám phóng như vậy. Chân quý hoa quả nơi này. Còn không phải là làm người ăn không trả tiền sao? Nếu không phía trước liền đã bỏ chạy. Ai cũng là. Nghe xong Bạch Lâm nói. Vạn Chân gật gật đầu. Nếu không phải đồ bọn họ tiền càng thêm sẽ không đồ bọn họ người. Nếu là thật sự, hắn còn ước gì đào nguyên căn cứ người đồ hắn. Nghĩ liền cũng cái miệng nhỏ ăn kia quả táo. Bạch Lâm nhìn bộ dáng của hắn lắc đầu. Nhưng là lại cũng đặc biệt có thể lý giải. Hướng hắn vươn tay, làm gì? Vạn Chân khó hiểu nhìn Bạch Lâm money túi lấy lại đây. Dù sao bọn họ dùng để ăn không trả tiền. Ăn không hết mang về. Chính là ngươi vừa mới nói không hảo mang đi. Vạn Chân ngơ ngác nhìn Bạch Lâm money. Bạch Lâm đỡ chán cái này thành thật. Tiểu tử ngốc. Nàng nói cái gì chính là cái gì. Hắn là như thế nào sống đến bây giờ. Loại người này bị người lừa cũng sẽ giúp đỡ kiếm tiền. Không cho người khác nhìn đến là được. Nga, Vạn Chân vừa nghe vội gật đầu. Lấy ra một cái da thú túi cấp Bạch Lâm money. Bạch Lâm mỉm cười đem trên bàn điểm tâm trang hơn phân nửa để vào túi tiền. Đồng thời đứng dậy hướng tới kia rượu vang đỏ cùng sâm penh mà đi. Thấy thích liền trực tiếp để vào túi chung. Vạn Chân nhìn Bạch Lâm động tác cảm thấy tim đập nhanh hơn. Nhanh chóng đứng dậy, vội đè lại Bạch Lâm tay. Đồng thời đem Bạch Lâm trong tay kia bình rượu vang đỏ đặt ở tại chỗ. Ta cảm thấy chúng ta làm như vậy không tốt lắm. Nói liền đoạt lại chính mình túi. Vội đem bên trong sâm penh cùng rượu vang đỏ cầm đi ra ngoài nhất nhất phòng hảo. Cùng Bạch Lâm phía trước lấy địa phương chút nào không kê monster. Bạch Lâm đứng ở một bên hoàn ngực. Nhìn Vạn Chân, lúc sau còn thấy hắn rất là không tha lại lần nữa nhìn hạ túi. Theo sau hạ quyết tâm đem túi chung hoa quả thật cẩn thận để vào mâm chung lại không chút cầu thả. Bày biện hảo. Chỉ nhớ không tồi, Bạch Lâm đi qua, ngồi xuống, nhìn hắn đem cuối cùng một cái quả táo phong hảo. Nghe được Bạch Lâm nói lúc sau cào cào đầu, ngượng ngùng nói, ta từ nhỏ liền đã gặp qua là không quên được. Bạch Lâm vừa nghe trước mắt sáng ngời, nhân tài A, quải tới cấp nàng làm buôn bán thật là đại đại phương tiện. Ngay sau đó Vạn Chân nhìn trong tay cái kia cắn mấy khẩu quả táo. Ở túi tiền chung đào vài cái móc ra mấy viên sơ cấp tinh hạch đặt ở trên bàn. Nhíu mày, này mấy cái khẳng định không đủ mua một cái quả táo. Đối với Vạn Chân lúc này cách làm, Bạch Lâm gật đầu, hắn quả thật là cái thành thực mắt người. Chính mình xem như không có nhìn lầm. Phía trước Bạch Lâm đích xác thử hắn, rốt cuộc hắn là đi theo chính mình lại đây, nếu không có chính mình hắn vào cửa đều vào không được. Dì nói ăn này đó hoa quả, ta đều nói bọn họ đặt ở nơi này là cho người ta ăn. Liền tính là cho người ta ăn, nhưng là chúng ta cái gì tinh hạch đều không có phó. Cứ như vậy ăn chút chân quý đồ vật. Chính là không được, ngươi cũng đừng lại ăn. Nhân ra là làm buôn bán. Này sinh ý còn không có làm thành liền lỗ vốn. Bạch Lâm nhún vai, nàng sản nghiệp sẽ lỗ vốn. Cũng mất công. Vạn Chân nói. Từ túi tiền chung lấy ra hai viên bát cấp tinh hạch. Cái này chúng ta đều có thể ăn đi. Nói lại cầm lấy một cái lê ăn lên. Vạn Chân nhìn kia trên bàn bát cấp tinh hạch, nhìn nhìn lại Bạch Lâm, nuốt hạ nước miếng, giật mình nhìn nàng, ngươi thật sự chỉ là quách gia căn cứ người, bằng không đâu. Bạch Lâm lộ ra trắng tinh hàm răng, đừng quên ta còn là thập cấp phong hệ dị năng, bát cấp biến dị thú hoặc là tang thi chút lòng thành. Vạn Chân lúc này mới gật gật đầu, chính là lại cảm thấy không đúng chỗ nào. Tả Hữu tưởng tượng, đúng vậy, không phải nói bát cấp dị năng thú chỉ có rời xa căn cứ địa phương mới có sao? Nguyên lai nàng đi như vậy, xa địa phương săn thú. Ngay sau đó, đối với Bạch Lâm trong ánh mắt tràn ngập tôn kính ý tứ. Ngây ngốc làm gì, ăn đi. Bạch Lâm nhìn mắt ngốc lăng Vạn Chân nói. Ngay sau đó nhìn kia dưới đài hàng đấu giá. Lúc này đã tới rồi bán đấu giá không gian kim cương giai đoạn. Hết chương.